ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, thời gian chen một chút liền có cầu toàn đặt trước. Cầu ủng hộ, huyết áp của hắn vậy mà cùng người bình thường đồng dạng. Không riêng như thế, kịp phản ứng về sau, hắn cẩn thận cảm giác thân thể một cái, cảm thấy dễ dàng không ít. Năm trước các loại lâu tật lâu tổn thương, có vẻ như cũng tốt. Đương nhiên, đây là nói sau, bên này, cho bệnh nhân này xem hết bệnh sau. Tần Minh ngay tại trong phòng khám ngồi chơi 2 giờ, bởi vì không ai tới cửa, hắn cũng chỉ có thể chơi đùa điện thoại. Trên thực tế, cái gọi là làm cái chủ khoa bác sĩ, với hắn mà nói, cũng bất quá là thay cái chơi điện thoại di động địa phương mà thôi. Đối với cái này, Tần Minh cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Ai sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng muốn nhiều một chút bệnh nhân tìm đến mình. Một cái buổi chiều thời gian, ngay tại đánh microblogging bên trong vượt qua. Microblogging cát điêu sung sướng nhiều. Sắp hết giờ làm thời điểm, Tần Minh vừa vặn đánh đến dạng này một cái thiếp mời. Đời sau ta nhất định phải làm một cái nhỏ chó đực. Đói bụng đi thùng rác tìm một ít thức ăn. Khát đến ven đường uống nước. Đến phá kinh mùa nhìn thấy xinh đẹp chó cái. Đi lên thoải mái một cái cũng không cần phụ trách. Chờ đến già hồi tưởng lại. Khắp nơi cũng có con của mình. Ngẫm lại liền kích động. Vị này chủ blog hiển nhiên có rất cao giác ngộ. Mà cái này thiếp mời cũng đã dẫn phát không ít người thông cảm. Bởi vậy, điểm khen số cao tới mấy vạn, bình luận số cũng là rất nhiều. Không ít bác hữu biểu thị độ cao đồng ý chủ blog ý nghĩ này. Dù sao sinh mà vì người, ai tại trong xã hội không phải một trận luyện ngục. Chủ topic nói quá TM có đạo lý. Ngoạn tao, ta hiện tại mới phát hiện nhà ta vượng tài nguyên lai trôi qua so ta còn tưới nhuần. Người không bằng chó seri, kỳ thật coi như không biến thành chó. Chỉ cần chủ blog vui lòng, bất cứ lúc nào đều có thể đi ngày chó cái. Từng đống bình luận, chồng lên bắt đầu tốt mấy ngàn. Tần Minh vừa đi vừa về xem xét, lại không phát hiện đầu nào đặc biệt chói sáng. Chí ít không có cái kia cá nhân giống hắn một chút. Một chút liền xuyên thủng chủ blog tâm tư. Tần Minh cười lắc đầu. Là bọn này bác hữu nhóm trí thông minh cảm thấy bắt gấp. Thật sự là người khác nói cái gì liền tin cái gì. Chẳng lẽ bọn hắn không nghĩ tới. Cái này chủ blog chân thực mục đích. Đã không ai nhìn ra được. Vậy hắn liền phát thiện tâm. Giúp đại gia vạch tới đi. Một cái bình luận, không đến mấy giây liền gõ tốt. Tần Minh phát ra, nói nhiều như vậy, người không phải liền là nghĩ quang minh chính đại đớp cứt sao. Bình luận vừa phát ra đi, bác hữu nhóm xem hết kinh động như gặp thiên nhân. Vô cao, huynh đệ người thế nào? Sức quan sát vậy mà như thế kinh người. Không hổ là tiểu minh đồng học, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Chủ blog dã tâm không ít a, còn tốt ngươi cho vạch tới. Hỏa chìa lưu minh, nhìn xem cái này bình luận bị đưa lên thần bình luận vị trí. Tần Minh hài lòng đến cực điểm, tiếp tục hướng xuống đánh, ý đồ tiếp tục cho thế giới truyền bá điểm yêu. Nhưng là bởi vì là lúc xế chiều, lại thêm giờ làm việc. Hôm nay microblogging thiếp mời vốn là không nhiều. Cho nên Tần Minh tiếp xuống 10 phút bên trong, một cái cũng không có đánh đến. Hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời trước đóng lại microblogging, mở ra hơi bội, muốn tìm có hay không có thể để cho hắn truyền bá yêu mục tiêu. Kết quả vừa mới mở ra, mục tiêu này thật đúng là tới, vẫn là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Tưởng Khả Nhi, đang làm gì? Đi làm. Tần Minh trả lời, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn có vẻ như có tốt mấy ngày không có cùng đối phương liên hệ. Lần trước hai người hẹn xong tuần này cùng đi cùng với nàng ra ăn cơm. Kết quả phân biệt về sau. Tần Minh liền trực tiếp đem việc này cho ném sau ót. Nếu không phải đối phương hiện tại tìm đến, hắn đều có thể trực tiếp cấp quên rơi hắn nhìn xuống thời gian. Cái này cũng thứ sáu, đoán chừng Tưởng Khả Nhi cũng là hướng mục đích này tới tìm hắn. Quả nhiên, lập tức Tưởng Khả Nhi tiếp theo cái tin tức chính là: ngươi cái gì thời điểm đi gặp Gia Gia? Ngươi định đi, chỉ cần ta có rảnh rỗi đều được. Tần Minh trả lời, kia, ngươi hôm nay có rảnh không? Không rảnh, Tần Minh trả lời rất thẳng thắn. Ngày mai đâu? Hẳn là cũng không rảnh. Ngày kia nữa. Cái này, phải xem. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép. Sao cái này ti em liền lúng túng. Tần Minh xác thực không biết rõ cuối tuần tự mình có rảnh hay không. Không nói những cái khác, chỉ là Hạ Tỷ cùng Triệu Tiểu Quyên liền đã đem hắn cuối tuần thời gian cho dự định. Thật đến cuối tuần, hắn đoán chừng sự tình còn có thể càng nhiều. Bất quá chung quy là cầm đối phương 1.000 vạn. Tần Minh không có khả năng lật lọng. Hắn suy nghĩ một cái, có vẻ như cái này 2 ngày rút ra chút thời gian cũng không thành vấn đề. Đầu bên kia điện thoại, Tưởng Khả Nhi có chút ít trầm mặc, hẳn là bị câu trả lời của hắn giận đến. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 333 điểm. Cái này không, sụp đổ giá trị cũng đưa tới. Có thể nhìn ra nha đầu này thần kinh phản xạ hình cung hơi dài. Sinh cái khí đều muốn kinh ngạc trên như vậy 1-2 giây. Ngươi sẽ không phải là tại muốn ta à? Cái gì sẽ không phải? Ta chính là quan tâm ngươi. Tần Minh trong lòng bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Nhưng ngay lúc đó dùng mở tạp niệm. Dù sao đối phương là kẻ có tiền. Hơn nữa còn là cái mỹ nữ. Hắn còn ngón tay nhìn lấy có thể làm cái bằng hữu đâu. Không muốn đem quan hệ của song phương làm hư đương nhiên sẽ không. Vậy ngươi cái gì thời điểm có rảnh rỗi? Cuối tuần có thể chứ? Nghi hoặc, nhìn thấy cái này, Tần Minh cười, cô nương này làm sao đáng yêu như thế? Hắn nói tuần này không rảnh, liền chờ cuối tuần, vậy nếu là hắn nói rằng tuần cũng không rảnh, có phải hay không có thể kéo đến hạ tuần? Đơn thuần như vậy đứa bé, về sau đi đến xã hội, nhưng là muốn thua thiệt, không cần đến cuối tuần. Rõ ràng ngày kia đi. Ngạch, người rõ ràng ngày kia không phải không sao. Thời gian chen một chút liền có. Tựa như nhũ câu, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, lúc đầu trò chuyện vẫn rất đứng đắn. Kết quả Tần Minh vội vàng không kịp chuẩn bị một câu lái xe. Tưởng Khả Nhi thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cầm điện thoại, nửa ngày cũng không biết rõ muốn làm sao hồi trở lại. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, mà bên này, thu được sụp đổ giá trị Tần Minh, bỗng nhiên có chút hối hận, tự mình cùng cô nương này cũng không tính rất quen, lái xe như vậy có thể hay không quá mức, đối phương còn chủ động cho hắn đưa qua 1.000 vạn. Chờ sau đó nếu không phải cái lái nổi đùa giỡn người, hắn không phải đắc tội với người sao? Cũng may Tưởng Khả Nhi không bao lâu hồi phục. Tần Minh mở ra xem xét, đối phương vậy mà não mạch kín mới là hỏi hắn một câu. Ngươi là thế nào biết đến? Tần Minh, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.